Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Phần 171. 171. Tổ chức thành đoàn thể ăn vạ đâu? 2. Nhà này tiệm cơm phụ cận người cơ bản đều là võ giả học viện người. Như thế nào sẽ vì nhân văn học viện người ta nói lời nói đâu? Nói nữa, ai không biết nhân văn học viện đều là phú quý người rảnh rỗi, có tiếng ngốc nghếch lắm tiền. Đại gia vừa lúc xem cái nhạc a, nhường một chút, ngượng ngùng, nhường một chút. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm một bên khinh ngữ, một bên bước nhanh đi tới trong đám người. Sao lại thế này a? Hàn Ngữ Hâm vừa đi vào, liền hướng về phía bị người vây quanh nam sinh, thấp thấp hỏi một câu. Cái kia nam sinh sửng sốt một chút, ngay sau đó không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Lão đại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyên lai bị một đám võ giả học viện người vây quanh ở tiệm cơm cửa người. Không phải người khác, đúng là Lạc Khắc Chấn Hứa Trạch. Hắn trên người cũng ăn mặc nhân văn học viện giáo phục, cả người càng hiện ngây ngô. Hàn Ngữ Hâm ở đế quốc chiến trường chỉ biết là Hứa Trạch bọn họ đều là tân tiến vào Lạc Khắc Chấn, cùng chính mình giống nhau tuổi tác. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên vẫn là chính mình bạn cùng trường. Này thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc gen số thấp lại không có tiền vô dụng nhân tài sẽ bị ném vào đế quốc chiến trường. Bởi vì bọn họ đều là bị vứt bỏ, hoặc là ở hiện thực xã hội không đường có thể đi người. Nhưng là Hứa Trạch rõ ràng bất đồng. Nhà hắn có tiền đưa hắn người tới văn học viện, này giúp võ giả học viện người có thể ngoa thượng hắn. Phỏng chừng cũng là biết hắn chi tiết. Đương nhiên, lúc này Hàn Ngữ Hâm đối Hứa Trạch thân thế cùng gia đình xuất thân cũng không phải rất hiếu kỳ. Nàng chỉ là mỉm cười Hứa Trạch, chờ đợi hắn trả lời. Không đợi Hứa Trạch phục hồi tinh thần lại, chung quanh đã lại lần nữa truyền đến một trận cười vang thanh. Thiên đâu, nguyên lai lão đại của ngươi là cái tiểu mỹ nữ a. Có mỹ nữ che chở, ngươi thật lợi hại a. Các ngươi nhân văn học viện còn thiếu ăn cơm mềm sao? Ai ui, tiểu mỹ nhân, ngươi nhưng tránh xa một chút đi. Ngươi vị này tiểu đệ chính là quán thượng đại sự nhi. Một đám người cười vang thanh, làm Hứa Trạch sắc mặt rất khó xem. Hắn cắn chặt răng, lúc này mới đi đến Hàn Ngữ Hâm bên người, thấp thấp đem sự tình chân tướng đều cùng nàng nói một lần. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy, cúi đầu nhìn trên mặt đất người kia. Người nọ ăn mặc một thân đồ tác chiến, tuy rằng thân thể nhìn gầy yếu, nhưng là Hàn Ngữ Hâm cảm giác đến ra hắn hơi thở thực hồn hậu, chuyện gì nhi đều không có. Uy, vị đồng học này. Hàn Ngữ Hâm một bên hướng về phía Hứa Trạch làm cái ân tâm thủ thế, một bên tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trên mặt đất làm bộ suy yếu mỗ nam môn sơ. Ta nghe Hứa Trạch nói các ngươi vừa mới phát sinh điểm xung đột, sau đó chính ngươi liền ngã xuống đất. Nói bậy. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, trên mặt đất nam nhân lập tức phản bác một câu. Chính là hắn cố ý đâm ta. Ai u, đau chết mất, ta xương sườn hình như là chiết, xương sườn chiết. Ngươi là ăn vạ học viện đi. Hàn Ngữ Hâm đều nhịn không được cười. Còn xương sườn chiết, như thế nào không nói chính mình trực tiếp tê liệt đâu. Nhanh lên bồi tiền đi. Chính là, chúng ta hảo mang theo hắn đi xem bác sĩ à. Ngày mai còn có huấn luyện khóa đâu. Nếu ngày mai lên không được khóa, chính là phải bị học viện phạt tiền. Người chung quanh lại lần nữa kêu gào lên. Hết. Tổ chức thành đoàn thể ăn vặt a, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa cười cười. Quay đầu nhìn Hứa Trạch. Hứa Trạch a, ngươi thật đụng tới hắn. Ta, Hứa Trạch lúc này cũng thực tâm loạn. Nếu là trước kia chính mình khẳng định đưa tiền một sự nhịn chín sự lành. Rốt cuộc, hắn cũng không kém tiền. Chính là, từ ở đế quốc chiến trường, Hàn Ngữ Hâm nói cho hắn phải có một viên dũng cảm tâm. Hứa Trạch liền chậm rãi thay đổi. Cho nên hôm nay hắn nhất định phải cùng bọn họ lý luận. Liền tính cuối cùng bị người tấu một đốn, hắn cũng không thể nhận túng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.